Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, Yêu Hoàng Lịch, Nam Bảy Vực, chương 400, Yêu Hoàng Lịch, Nam Bảy Vực. Sau đó 2 ngày, Ma Võ không có quá nhiều động tác. Phương Bình đi một chuyến sở nghiên cứu, làm một lần kiểm tra cặn kẽ, Ma Đô chính phủ cùng Ma Đô quân bộ đều đi người. Đối Phương Bình giải thích, kỳ thật phần lớn người đều là công nhận, thật muốn thích hợp với toàn nhân loại, Phương Bình không cần thiết giấu giếm. Nếu như muốn giấu giếm, hắn cũng sẽ không xuất ra. Việc này, tại Ma Đô bên này chưa từng có phân truy vấn tình huống dưới. Xem như hỗn đi qua, ngày 31 tháng 12, Phương Bình nhận được mấy đầu tin tức. Đầu thứ nhất, Trần Vân Hy đám người tiến vào Nam Giang địa quật. Đầu thứ hai, Nam Giang võ đài, lục phẩm đỉnh phong phó hiệu trưởng tiếp nhận hiệu trưởng chức. Binh khí học viện vị kia lục phẩm đỉnh phong, gánh nhâm phó hiệu trưởng. Tứ đại học viện viện trưởng, lần thứ nhất xuất hiện không có lục phẩm đỉnh phong cường giả hiện tượng. Võ đạo xã xã trưởng Vương Kim Dương, chức vị không có biến động. Ngược lại là đảm nhiệm một cái hư chức, Nam Giang Phó Tổng Đốc. Việc này, có chút làm cho người ghé mắt. Nam Giang dù sao cũng là một cái tỉnh lớn. Dù là Vương Kim Dương đảm nhiệm chính là hư chức, trên thực tế cũng không tại Nam Giang Phủ Tổng Đốc đảm nhiệm thực chức. Có thể một cái qua hết năm cũng mới 21 tuổi tròn thanh niên. Đảm nhiệm một tỉnh Tổng Đốc cũng là khó có thể tưởng tượng sự tình. Cùng chuyện này so sánh, một chuyện khác liền lộ ra không có ý nghĩa. Kinh võ, võ đạo xã dẫn đầu, thành lập một cái đặc huấn ban. Cái này đặc huấn ban, vì cái gì mà thành lập, ngoại giới biết đến không nhiều. Phương Bình ngược lại là biết, chủ yếu vì thích ứng địa quật mà thành lập. Nói tóm lại, chủ yếu giáo sư bộ pháp cùng đào hang chi thuật. Đương nhiên, đào hang chi thuật không ra gì. Dựa theo Lý Hàn Tùng gọi điện thoại tới thuyết pháp, là vì nghiên cứu địa quật sinh tồn chi pháp. Lý Đầu Sắt lần này là thật bị kích thích. Trở về, liền dốc hết sức chủ trương muốn mở đặc huấn ban. Kinh võ lãnh đạo không đáp ứng. Không đáp ứng, Lý Đầu Sắt nói dọa. Không đáp ứng hắn liền mang theo một ít học viên đi Ma Võ học tập. Đương nhiên, không phải chuyển trường, chỉ là mang người đi Ma Võ học tập sinh tồn chi đạo. Lời kia vừa thốt ra, kinh võ lãnh đạo dù là khí gần chết, cũng nắm lỗ mũi nhận. Thật nếu để cho hỗn đản này đem người dẫn tới Ma Võ, thật có thể mang về. Kết quả là, kinh võ nhiều một cái đặc huấn ban. Võ đạo xã, Phương Bình bị Lý Hàn Tùng cử động đùa cười bụng đều đau. Lý Đầu Sắt thật giỏi. Hắn nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ Lý Đầu Sắt thật cảm thấy những này 3-4 phẩm học viên có cơ hội xâm nhập địa quật mà lại bị đại lượng cường giả truy sát? Vẫn cảm thấy bọn gia hỏa này có hy vọng đào được năng nguyên mỏ. Tại Nam Giang địa quật sự tình thật là đặc thù, Lý Đầu Sắt nếu là không đi theo Phương Bình bọn hắn cùng một chỗ nhóm đầu tiên tiến vào, mà là tại hậu kỳ tiến vào, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Số lớn 5-6 phẩm cường giả truy sát, cuối cùng ngay cả cao phẩm đều chọc ra. Giống Trần Vân Hy bọn hắn, những này tiến vào địa quật, liền sẽ không còn có loại sự tình này phát sinh. Bị đại lượng cường giả truy sát sự tình không phải là trạng thái bình thường. Thật muốn áp lực quá lớn, bọn hắn cũng sẽ sớm rút lui ra. Lý Hàn Tùng một chiếc điện thoại để Phương Bình đối tiến vào địa quật Ma Võ đám người lo lắng đều tiêu tán mấy phần. Ma Võ những người này tiến vào địa quật, Phương Bình cũng không biết lần này sẽ có hay không có người tử vong. Là Nhất Xuyên mặc dù là lục phẩm đỉnh phong cường giả, còn mang theo không ít trung phẩm cảnh đạo sư đi vào chung. Có thể địa quật bên kia, ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi. Tại địa quật, không chỉ là địa quật cường giả mới là uy hiếp, yêu thú, tuyệt địa, cũng là nhân loại cường giả uy hiếp. Phương Bình không có gặp được mấy lần, đó là bởi vì hắn hạ địa quật ít, trước sau cũng liền 3 lần mà thôi. Cứ như vậy, còn gặp bát phẩm rào. Đang nghĩ ngợi sự tình, Tần Phượng Thanh đại liệt đẩy cửa vào, dựa vào ở trên ghế salon, bắt chéo 2 chân lên đường. Đồ đâu? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày nói, còn không có đưa tới. Chậm như vậy, thế nào làm việc? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nhíu mày, cười tủm tỉm nói, ngươi là nói ta làm việc bất lợi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh phảng phất nghe được hắn ngữ khí bất thiện. Vội ho một tiếng, cười ha hả cười nói, không nói ngươi, ta nói quân bộ thế nào làm việc, một điểm không đáng tin cậy, thư đều đưa trải qua bao lâu, đến bây giờ còn không có kết quả. Ngoặc kép, nhanh, hôm nay liền có thể đến. Nói, Phương Bình lại nói, ngươi bao lâu có thể tới tứ phẩm đỉnh phong? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh dư quang nhìn hắn một cái, trầm trước chốc lát nói, cuối năm trước đó. Phương Bình nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, một lát sau mở miệng nói, dạng này, chờ ngươi đến tứ phẩm đỉnh phong, hai ta cùng đi đem cái kia năng nguyên mỏ đào. Chấm ngoặc kép, không được. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một tiếng cự tuyệt, tuyệt đối không được. Phương Bình thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta để ý điểm ấy năng nguyên mỏ, ta đã thấy năng nguyên thạch, ngươi đời này đều không có cách nào với tới. Ta là vì ma võ cân nhắc, phòng năng nguyên bắt đầu từ ngày mai, chính thức đối ngoại mở ra, trường học trước cung cấp tiền, khả năng nguyên thạch nào có nhiều như vậy, dùng tiền đều chưa hẳn mua được nhiều như vậy, trong tay ta mặc dù có chút, thế nhưng không đủ, ta Phương Bình là vì cá nhân ta sao? Ta nếu không phải vì ma võ, ta cần phải cầu ngươi. Tần Phượng Thanh, làm người đừng quá ích kỷ, huống chi ta không đi, ngươi xác định ngươi có thể đào đi những này năng nguyên mỏ. Cao phẩm tọa trấn, dù chỉ là thất phẩm, ngươi cũng phải chết. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh dầu dĩ nói, ta mặc kệ. Ngươi cũng đừng lừa gạt ta, ta cũng muốn tu luyện, ngươi tài nguyên tu luyện nhiều xài không hết, ta cũng không phải, những người khác tu luyện vậy liền tự mình đi đoạt, chẳng lẽ ta không phải liều mạng giành được tài nguyên tu luyện? Ít lừa phỏng ta cũng không phải những cái kia lớn đồ đần, đại sư tử đều bị ngươi lắc lư choáng váng. Đường lão sư, ngài đã tới. Phương Bình đứng dậy, chào hỏi một tiếng, Tần Phượng Thanh cũng không quay đầu lại, khẽ nói, ít đến bộ này, lên mặt sư tử làm ta sợ. Hữu dụng không? Người chính là cầm tông sư hù dọa ta cũng vô dụng. Ngoặc kép, không dám nhận, ai có thể dọa đến ngươi Tần Phượng Thanh? Ngoặc kép, sau lưng, Đường Phong Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Phượng Thanh sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Mẹ nó, ngươi đùa ta, thật đến rồi, đây là võ đạo xã, đại sư tử tới này làm gì? Phương Bình cười như không cười nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh. Cười nói, Đường lão sư, làm sao còn phiền phức ngài tự mình đưa những này thư đến. Tùy tìm người là được, vừa vặn đi ngang qua, có chút tư liệu cũng không tiện tiết lộ cho người khác. Đường Phong cười cười, tiếp lấy nhìn về phía Tần Phượng Thanh hừ nhẹ nói, Tần Phượng Thanh, hiện tại kiêu ngạo lớn nha a, chào hỏi cũng không nói một tiếng sao? Ngoặc kép, thời khắc này Tần Phượng Thanh, động tác cứng ngắc, còn ở trên ghế salon ngồi. Nghe nói như thế, Tần Phượng Thanh chậm rãi đứng lên, quay đầu chính là vẻ mặt tươi cười, nịnh nọt nói, Đường lão sư, ngài đã tới, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Ngoặc kép, đừng gọi ta đại sư tử, Đường lão sư nhiều xa lạ. Tần Phượng Thanh mặt mo lần nữa cứng ngắc, khô cằn nói, sao có thể a, ta nói ngài cuồng sư uy danh lớn đến mọi người đều biết, sớm muộn phải thêm cái vương. Cuồng sư vương, không, sư vương mới đúng. Ngoặc kép, Đường Phong lần nữa liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt bất thiện, trước kia đi, có cái Phương Bình, không quá đáng tin cậy. Cứng đầu vô cùng, Đường Phong lực chú ý trên người Phương Bình. Hiện tại, Tần Phượng Thanh tiểu tử này rất cứng đầu, cũng rất phách lối a. Mấu chốt còn không ở chỗ những này. Tiểu tử này, liền không thể niệm điểm tình cảm. Nói thế nào, cũng là ma võ bồi dưỡng ra được thiên kiêu. Liền không nghĩ tới vì ma võ làm chút gì. Đương nhiên, Tần Phượng Thanh nắm giữ một tòa mô hình nhỏ năng nguyên mỏ là chính hắn bản sự. Đường Phong cũng không muốn buộc hắn nói cái gì. Động lòng người liền sợ so sánh. Nhìn xem Phương Bình, chính mình năng nguyên thạch. Nói lấy ra liền lấy ra tới. Tuy nói không phải miễn phí, thế nhưng không nói hiện tại lấy tiền. Cho mọi người một chút thời gian tu luyện, một chút thời gian chuẩn bị, sớm muộn có thể còn bên trên nha. Bị Đường Phong nhìn chằm chằm, Tần Phượng Thanh trong lòng đều nhanh chửi mẹ. Ta không chút ngươi đi, lại khi dễ ta. Đại sư tử cũng không phải ta trước gọi, tại Phương Bình trước đó không ai gọi đại sư tử. Chờ đến Phương Bình gọi mở, mọi người mới gọi đại sư tử có được hay không? Trước mặt cái này đại sư tử bị dao động ngốc hà. Cũng không nghĩ một chút. Kẻ đầu têu ngay tại ngươi trước mặt đâu. Tần Phượng Thanh cảm thấy ma võ hoàn cảnh càng ngày càng chuyển biến xấu. Thời gian cũng càng ngày càng khó lăn lộn. Nhớ ngày đó, chính mình là nghĩ khi dễ ai liền khi dễ ai. Hiện tại, là ai nghĩ khi dễ chính mình, đều có thể khi dễ chính mình. Trong lòng, lộ ra một tia bi ai. Ta Tần Phượng Thanh lẫn vào thật thảm a. Phương Bình so ta xấu gấp trăm lần. Chính là sẽ giả, sẽ lắc lư. Kết quả hiện tại lẫn vào tốt bao nhiêu. Trường học lãnh đạo, xem ra, chính mình còn phải học tập một chút. Điểm ấy là thật đáng giá học tập. Không đề cập tới Tần Phượng Thanh nghĩ như thế nào, Đường Phong cũng không có lại tiếp tục nhìn hắn. Bất quá vẫn là đi tới ghế sofa một bên, đặt mông đụng bay Tần Phượng Thanh. Lúc này mới tỏa hạ nói, đến xem tư liệu, người của quân bộ đưa tới thời điểm nói. Lần này ích lợi không nhỏ. Ta xem một chút, hai vị không có ý kiến a? Ngoặc kép. Phương Bình cười ha hả nói, sao có thể a? Cũng không phải bí mật, quân bộ đều biết, còn giấu giếm người một nhà. Tần Phượng Thanh, ngươi không có ý kiến a? Ngoặc kép, bị đụng bay Tần Phượng Thanh, giờ phút này ngồi xổm ở một bên, một mặt bi ai, ta có thể có ý kiến gì không? Ta dám có ý kiến gì không? Đang nghĩ ngợi, Phương Bình lại nói, ngồi xổm làm gì, đến a cùng một chỗ nhìn xem. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thật muốn đánh người. Là ta nghĩ như vậy sao? Đại sư tử đem ta đụng vào cái này có được hay không? Ma võ, cũng không tiếp tục lưu lại. Đánh chết cũng không để lại. Tuyệt không lưu, dù là Phương Bình quỳ cầu ta, ta cũng không để lại. Ngoặc kép, trong lòng gầm thét vô số lần. Tần Phượng Thanh hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không lưu tại ma võ. Liếc qua Phương Bình, lại nhìn một chút Đường Phong. Chờ lấy nhìn, trước khi đi, để các ngươi đẹp mắt. Đánh không lại đại sư tử không có việc gì. Đánh Đường Văn đi, đến nỗi Phương Bình, hắn không phải có muội muội sao? Tần Phượng Thanh cũng bắt đầu lo lắng lấy. Muốn hay không đi Nam Giang nhậm chức, đi Nam Giang làm cái đô đốc. Kỳ thật cũng không tệ, thuận tiện còn có thể chèn ép một chút Phương Bình người nhà. Mà lại Phương Bình còn có cái muội muội, chính mình muốn hay không đi ngâm. Trong lòng suy nghĩ những việc này, Tần Phượng Thanh trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đúng, đánh không lại bọn hắn không có việc gì. Báo thù, chưa hẳn muốn tìm bản nhân. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn cười hèn mọn. Biết ra hỏa này trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bản thân an ủi, cũng lười quản hắn, chờ Tần Phượng Thanh đi tới. Phương Bình cầm lấy một bản phiên dịch tốt thư tịch bắt đầu nhìn lại. Tần Phượng Thanh cùng Đường Phong cũng riêng phần mình cầm một bản. Lần này đưa tới phiên dịch tư liệu, chỉ có 6-7 bản, mà lúc trước Phương Bình bọn hắn nộp lên trên thế nhưng là trên 100 bản. Một bộ phận còn không có phiên dịch ra tới. Đương nhiên, chưa hẳn chính là không có phiên dịch ra tới. Phương Bình hoài nghi, có chút tư liệu, chính phủ cùng quân bộ phiên dịch ra tới, cũng chưa chắc sẽ cung cấp cho bọn hắn. Không có nghĩ nhiều nữa những này. Phương Bình mở ra thư tịch, bắt đầu quan sát, yêu hoàng lịch năm 3882, đại chiến bộc phát, thiên băng địa liệt, cấm kỵ hải xuất hiện, nhị vương dẫn đầu tàn quân đào vong biên hoang, chấm ngoặc kép, yêu hoàng lịch 4105 năm, cấm kỵ hải không còn bạo động, thần lục biến mất, nhị vương khóc lóc đau khổ, thiên địa đồng bi, chấm ngoặc kép, yêu hoàng lịch 4137 năm, nhị vương ý kiến không hợp, các lĩnh tàn quân tự lập, chấm ngoặc kép, yêu hoàng lịch 4185 năm, cấm kỵ hải lần nữa bạo động, nhị vương liên thủ thiết bình chướng chi địa, chấm ngoặc kép, yêu hoàng lịch 4307 năm, nhị vương lên phân tranh, đại chiến bộc phát, chấm ngoặc kép, yêu hoàng lịch 4312 năm, nhị vương đạt thành nhất trí, ngưng chiến, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong tay, cầm là một bản khả năng cùng loại với sử ký loại hình thư tịch. Phương Bình càng xem càng là nhíu mày, có nhiều chỗ, cũng không phiên dịch ra đến, không biết thật không cách nào phiên dịch, vẫn là cố ý bị xóa đi. Tóm lại, ghi chép đều là đứt quãng. Đừng nhìn thư rất dày, trên thực tế, toàn mẹ nó là im lặng tuyệt đối. Phương Bình một mặt im lặng, người dứt khoát viết tại một trang giấy tốt nhất, cần phải làm một bản dày như vậy thư. Yêu hoàng lịch, ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư. Địa quật có lịch ngày tồn tại, cái này không hiếm lạ. Mấu chốt là, trong đó, nhị vương là ai? Từ năm 3882 đến 4312 năm, nhị vương một mực xuất hiện tại ghi chép bên trong. Trong thời gian này, đi qua hơn 400 năm. Hơn 400 năm, hai người này còn có thể đánh ngươi chết ta sống. Nhân loại cường giả, trước mắt nhiều tuổi nhất bao lớn? Trường sinh sao? Ngoặc kép, Phương Bình kỳ thật rất hiếu kỳ. Cường giả đến cùng có thể sống bao lâu? Tông sư, tại quá khứ danh xưng lục địa thần tiên, có thể trường sinh sao? Hẳn là không thể, có thể bát phẩm kim thân, chỉ sợ sống thời gian sẽ không ngắn. Đáng tiếc, bây giờ hắn nhận biết bát phẩm, đều là cận đại võ giả. Thật đúng là không có loại kia lão quỷ tồn tại. Cấm kỵ hải là phía nam kia phiến hải vực sao? Ngoặc kép, thần lục biến mất, thần lục là cấm khu vẫn là khác. Ngoặc kép, yêu hoàng lịch, yêu hoàng chỉ là cách gọi khác, vẫn là thật có người. Chẳng lẽ không phải địa quật nhân loại, là yêu thú? Ngoặc kép, cấm kỵ hải bạo động, làm sao bạo động? Ngoặc kép, Phương Bình trong đầu tránh qua vô số suy nghĩ, trong thời gian ngắn, lại bởi vì thiếu khuyết một chút mấu chốt tin tức, không cách nào sâu chuỗi bắt đầu. Đằng sau, còn có một số ghi chép. Một đầu cuối cùng ghi chép, đã đến yêu hoàng lịch 4895 năm. Yêu hoàng lịch 4895 năm, cấm khu người tới, mở ra phục sinh thông đạo, tiến phục sinh chi địa. Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi co rụt lại. Phục sinh chi địa, phục sinh chi địa. Phục sinh chi địa là địa cầu sao? Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, nhìn ngay lập tức hướng Đường Phong nói. Đường lão sư, ma đô thông đạo năm nào mở ra? 49 năm, ngoặc kép, đúng, 49 năm mở ra. Đường Phong gật đầu, Phương Bình bàn tính toán một cái, lẩm bẩm nói, 60 năm trước, nếu như 60 năm trước là yêu hoàng lịch 4895 năm. Mấu chốt quyển sách này ghi lại thông đạo, là chỉ ma đô địa vật bên này thông đạo sao? Ngoặc kép, khoảng cách ban đầu ghi chép đại chiến, cũng có hơn 1000 năm. Nếu như 4895 năm là năm 1949, kia hơn 1000 năm trước chính là công nguyên hơn 900 năm. Ngoặc kép, năm triều 10 nước cùng Tống triều trong năm. Ngoặc kép, Phương Bình lung lay đầu, nghĩ những thứ này làm gì? Đúng rồi, dựa theo trước đó chương trình học giảng thuật, cái thứ nhất địa quật cửa vào xuất hiện tại năm 1303. Cách nay hơn 700 năm, nếu như thời gian tuyến không có vấn đề, đó chính là yêu hoàng lịch 4 năm 190 tả hữu. Cũng không đúng, phục sinh chi địa nghe được mở ra, có lẽ là cái thứ nhất thông đạo đâu. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ bay xa, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Yêu hoàng, thần lục, cấm kỵ hải, cấm khu, nhị vương, phục sinh chi địa, chấm ngoặc kép. Phương Bình còn đang suy nghĩ, một bên Tần Phượng Thanh bỗng nhiên hưng phấn nói, ngoạn tào, thật đúng là, vương thành dưới nền đất là cỡ lớn khoáng mạch. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, người kích động như vậy làm gì? Đây không phải đã sớm biết sự tình sao? Tần Phượng Thanh một mặt hưng phấn, ngẩng đầu lên nói, Phương Bình, ngươi thế mà không có gạt ta. Ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Tên vương bát đản này nghĩ như thế nào? Ta dùng lấy lừa ngươi. Hợp lấy, ngươi một mực hoài nghi ta nói chính là giả. Tần Phượng Thanh không có quản hắn. Tiếp tục nói, ta đây là năm 7 vực thành trì giới thiệu. Phương Bình, ma đô địa quật kỳ thật không phải ma đô địa quật. Đối phương tự xưng Nam 7 vực, chấm ngoặc kép, Nam 7 vực, Nam Giang địa quật người tự xưng Nam 9 vực. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt nhất động nói. Nói như vậy, trong đó còn có cái Nam Bát vực, cái này ba cái địa quật, hẳn là liền nhau. Ngoặc kép, Đường Phong ở một bên trầm ngâm nói. Nam Bát vực, Ma Đô cùng Nam Giang ở giữa. Hoàn toàn chính xác có cái địa quật, chấm ngoặc kép, Đông Lâm địa quật, ngoặc kép, Phương Bình một ngụm nói ra, tiếp lấy lên đường, chẳng lẽ Đông Lâm địa quật chính là Nam Bát vực, ngoặc kép, Đường Phong lắc đầu nói, cái này ta còn thật không biết, ta đối Đông Lâm địa quật hiểu rõ cũng không phải quá nhiều, liền ngay cả chúng ta bên này gọi Nam 7 vực, ta cũng là lần đầu tiên biết. 7, 8 cửu tam vực, Phương Bình nói mớ nói. Nói như vậy, chúng ta có lẽ có thể trực tiếp từ Ma Đô địa quật đến Đông Lâm địa quật. Lại đến Nam Giang địa quật, Tần Phượng Thanh không có vấn đề nói. Mặc kệ nó, một cái địa quật đều chạy không hết. Còn muốn chạy mấy cái? Phương Bình, mau đến xem. Quyển sách này giới thiệu các thành tên cùng thủ hộ yêu thực còn có yêu thú tin tức. Thiên Môn Thành, không gọi Thiên Môn Thành, gọi Yêu Quỳ Thành có được hay không? Lỏa hô, a, Yêu Quỳ Thành thủ hộ yêu thực, thật sự là một gốc quỳ hoa. Ngoạn tào, còn kết hạt quỳ hoa. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh nhìn một hồi, bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói. Hạt quỳ hoa ăn, giống như có thể uẩn dưỡng tinh thần lực. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy vội vàng đoạt lấy thư tịch, nhanh chóng nhìn lướt qua. Cau mày nói, nào có, ngoặc kép, ngu, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mắng. Ngươi nhìn a, đây không phải viết, tử có thể uẩn thần sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn ngay lập tức quá khứ. Thật là có, thần. Thần là tinh thần lực. Ngoặc kép, nói nhảm, khẳng định đúng vậy a. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm nói. Nói như vậy, đặt xuống Thiên Môn Thành, giết quỳ hoa yêu, có lẽ có thể bồi dưỡng đại lượng tông sư. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cũng nói mớ nói. ta muốn ăn hạt quỳ hoa, ăn ta liền thành tông sư. Chấm ngoặc kép, gặp hai người một mặt chờ mong. Đường Phong có chút đau đầu nói, hai vị, kia là cử phẩm yêu thực, không nói có đúng hay không có cái này hiệu quả, liền xem như các người xác định có thể giết nó. Ngoặc kép, hai người này, nghĩ gì thế? Tần Phượng Thanh một mặt không cam lòng nói, vậy nhưng khó nói, đúng rồi, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói, Phương Bình, ngươi không phải có thể trà trộn vào đi sao? Ngươi trà trộn vào đi, trộm một điểm trở về. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Thiên Môn Thành cùng nhân loại giao chiến nhiều năm, đối nhân loại tình huống rất quen thuộc. Đây cũng không phải là Cự Liễu Thành có thể so, mảy may đề phòng ý thức đều không có. Nghĩ trà trộn vào Thiên Môn Thành, độ khó cùng nguy hiểm đều tăng nhiều. Tần Phượng Thanh giật dây nói, sợ cái gì? Phương Bình, ngươi suy nghĩ một chút a. Ngươi cướp được hạt quỳ hoa, trở về bán, có thể bán bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, bớt nói nhảm. Ngoặc kép, Phương Bình không để ý tới hắn, đoạt lấy quyển sách trên tay của hắn tịch nhìn lại. Quyển này hẳn là Nam Bảy Vực phong tục giới thiệu. Ngoại trừ Thiên Môn Thành, cái khác các thành đều có giới thiệu. Theo Phương Bình xem tiếp đi. Lần thứ nhất đối ma đô địa quật tình huống có một cái rõ ràng mà lập thể hóa nhận biết. Lần trước hang ổ không có phí công chép. Ngoặc kép, đây là Phương Bình giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Những sách vở này, thật quá trọng yếu. Tối thiểu đối với hắn mà nói là như thế. Hết chương.